Viêm ngữ, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả, Vi Sinh Noãn. Conan lười biếng dựa vào lan can bằng gỗ ở đình hồ. Tay cầm đĩa thức ăn cho cá, dài từng chút một xuống hồ. Cẩm Lý trong hồ chen chúc, vui sướng tranh đoạt. Conan lại nghiền một viên thức ăn ném cho con cẩm lý màu đỏ xinh đẹp nhất. Cẩm Lý bị ném trúng bỗng chấn kinh. Đột nhiên vẫy đuôi, làm đám cẩm lý tụ lại kia sợ quá tản đi hết. Conan truyền nhóc lười ăn đậu phộng no nê đang nằm trên đĩa đi chỗ khác. Dài hết vụn thức ăn xuống nước. Chỉ chốc lát, đám cá trí nhớ ngắn hạn lại top 5 top 3 kéo về. Vô cùng náo nhiệt tranh nhau. Đùa bỡn đám cẩm lý vô tội trong hồ xong. Conan vẫn lười nhác không muốn hoạt động. Đổi tư thế. Từ gối lên tay thành nằm bò ra, dùng đầu ngón tay nghịch chòm râu của nhóc lười. Đã nửa năm từ chuyện Raku Kogi. Sau khi Conan tỉnh lại một tuần, cô Ang mới đồng ý cho cô đi thăm Raku Kogi. Không ai biết đôi huynh muội trở mặt thành thù này đã nói những gì. Cô Ang không hỏi, Conan cũng không nói. Conan về đến vương phủ lại bị bệnh. Lần này ngoài bệnh, phong hàn. Thái y còn phán thêm bệnh, ưu tư quá nặng, cho cô, sau khi thận trọng tự hỏi, cô Ang đưa ra một kết luận, giao Raku Kogi cho nàng xử lý thì sao? Conan cười khô cằn hai tiếng, trả lời, tuy ta hận ca ca, nhưng ta không thể tàn nhẫn hạ sát thủ, với lập trường là nữ nhân của cô Ang, Sama, ta hẳn là phải phân ưu cho cô Ang, Sama. Giải quyết dứt khoát phòng ngừa hậu hoạn. Cô Ang, Sama, ta thật sự sẽ ưu tư quá nặng. Conan nói vậy, cô Ang cũng không khiến cô khó xử. Kết quả cuối cùng thế nào cũng không nói cho cô. Cô Ang không nói, Conan cũng không hỏi. Chuyện Raku Kogi bình ổn một thời gian. Cô Ang nhàn rỗi, cùng du đồ sắp xếp cho Kuha đi chinh phục mê cung. Vì băn khoăn tuổi Kuha còn nhỏ, cô Ang còn muốn rèn luyện thêm cả thân binh của Kuha, nên tiện thể mang thêm bộ hạ của cậu đi cùng. Nên thành ra tổng thể có xu hướng mang cả đại quân đi chinh phục mê cung. Vốn cô Ang đi cùng khiến đa số người xem không chờ mong gì về việc Kuha có thể thành công chinh phục mê cung. Kuha cũng chỉ ôm tâm thái đi soát kinh nghiệm, đọc thêm kinh Toran. Cậu càng kiên định muốn đi theo Hoàng Huynh, làm tùy tùng của Huynh ấy là tốt rồi. Kuha không định chinh phục mê cung, nhưng cảm xúc của cậu sau khi thấy Jin, Leraje, của mê cung số 14 mang vẻ mặt mèo mướp giống như bị nam nhân đá lại trở nên vi diệu. Đáng tiếc, tính cách, Leraje, kỳ quái, mặt ngoài, vì bị nam nhân đá nên thề không ở cùng nam nhân trăng hoa. Do đó, cô Ang đã có ba Jin bị cô nàng hung hăng ghét bỏ một trận. Kuha không hiểu sao lại chinh phục mê cung thành công. Đây là do Kuha về đế đô đến ngày thứ 5 đến cửa bái phòng kể cho Conan nghe. Kuha đồng thời còn mang theo tin cô Ang quá bận rộn chỉ có thể ở tạm trong cung không thể hồi phủ đến cho Conan. Nội dung đại khái là bảo Conan an tâm ở vương phủ. Tự chăm sóc mình cho tốt. Đừng có ưu tư quá nặng. Conan đối mặt với nụ cười sáng lạn kiểu em hiểu hết của Kuha, lấy bất biến ứng vạn biến. Chỉ mỉm cười lại. Cô hiểu nhất định cô Ang bị kích thích do Leraje dùng lý do trăng hoa ghét bỏ anh. Hai, tuy cũng không thể nói cô Ang như vậy được. Conan xấu xa nghĩ. Rút cây châm khắc tịnh đế liên hoa trên tóc xuống. Vừa vuốt ve nó vừa cười. Rồi lại cài nó về tóc. Từ khi cô quen anh, cô Ang đã là một nam nhân tốt. Cho nên cô mới mặc kệ những chuyện trước khi cô gặp anh. Các luật lệ trong cung. Cô quý phi can thiệp. Gen cô Ang là gen cô Ang. Lúc không có cô đã không chịu đi vào khuôn khổ rồi. Đừng nói giờ còn sủng cô. Cô cần gì phải, ưu tư, chứ, nam nhân ngốc này. Sau đó, nam nhân ngốc nào đó 10 ngày vẫn không lộ diện. Conan chọc chòm râu của nhóc lười chán chê thì nó mới chịu dậy. Chạy nhanh như chớp chuồn mất. Thật là, một hai đều thích ném ta lại. Conan nằm bò trên lan can. Nặng nề thở dài. Lời chế nhạo của cô ăng lại truyền đến tai. Chờ sốt ruột, Conan bị dọa giật mình. Run tay làm rơi luôn cái đĩa sứ vào trong hồ. Cô ăng, Sama. Conan u oán nhìn cô ăng đang đứng bên hồ. Sau đó càng thêm u oán khi phát hiện nhóc lười đang nằm trên vai anh. Ngài đi đường không phát ra tiếng động. Cố ý dọa ta sợ. Conan chống lan can ngồi dậy. Lắc lư không chịu đứng lên. Nâng tay về phía cô ăng nói. Cô ăng, Sama, chân thiếp thân tê rồi. Cô ăng buồn cười tiến lên. Bế Conan đang ngồi dưới đất lên. Từ sau lần suýt bỏ mạng, Conan càng to gan, trêu đùa sai sử anh rõ hơn hẳn. Chỉ từ việc lúc cô không đứng đắn sẽ tự xưng thiếp thân, cô ăng đã phân biệt được ngay. Conan thuận thế nằm lọt vào lòng cô ăng, ngón tay nhỏ dài không ngừng chọc vai anh, thuận tay ném nhóc lười bỏ chủ này xuống dưới. Không cần bận rộn như vậy, quý phi nương nương lại bắt ngài không bỏ. Conan dùng câu trần thuật, không có gì, không cần nghĩ nhiều. Cô ăng vuốt ve khuôn mặt Conan, nhìn như bình thản tùy ý, lại làm Conan cảm thấy gai gai người. Giống như lúc này, không phải cô ăng sẽ kéo Kumei đi với anh có họa cùng chịu sao? Sao lần này lại khác rồi? Chẳng lẽ vẫn còn chưa hết sốc sau khi bị Leraje kích à? 3 ngày sau. Mơ hồ trong lòng Conan được chứng thực. Sau giờ ngọ, Conan xem sổ sách xong thì mệt rã rời. Vừa lúc nhóc lười chạy tới cọ mờ u bàn tay cô đòi đồ ăn. Cô tiện tay cầm luôn miếng điểm tâm trêu nó. Đùa nhóc lười nhảy lại vô. Dù đồ ngồi ma thảm nhàn nhã đáp xuống. Cô còn nhàn nhã đùa sóc cơ à? Gương mặt hài hước của du đồ làm Conan giật mình. Câu tiếp theo của cậu lại làm tâm tình của cô hoàn toàn trầm xuống. Cô ăng sắp cưới vợ, cô còn không nóng nảy. Cô ăng, Sama chưa từng nói chuyện này với thiếp thân. Sắc mặt Conan cứng đờ khó coi. Dù đồ nhìn cô bị đánh không kịp trở tay thì vui sướng vô cùng. Không làm khó dễ cô nữa mà nói rõ tình hình thực tế cho cô luôn. Là mẹ của cô ăng và Kumei nhìn chúng. Chỉ cần cô ăng gật đầu một cái nữa thôi. Ta thấy Kumei đang làm thuyết khách giờ ở thư phòng kia kia. Conan nghẹn một hơi ở ngực. Làm cô cả người không thoải mái. Tầm nhìn của cô quý phi không đủ xa. Nhưng đến được địa vị bây giờ thì kỹ năng cung đấu cũng rất thuần thục. Không nhìn được cô ăng sùng cô. Nên dùng chiêu rút củi dưới đáy nồi. Mượn đao gờ yêu tà ết người. Cho cô ăn một hoàng tử phi. Dù nữ nhân kia có thân phận gì. Trừ khi đối phương đồng tính. Nếu không cô tuyệt đối sẽ không sống tốt. Conan bình tĩnh một lát. Nhanh chóng suy xét. Hỏi lại. Lợi thế của Kumei. Sama là gì? Điều kiện mà cậu ta và cô quý phi cho là có thể đả động đến cô ăn. Sama là gì? Làm sao Judo San lại biết được? Vì sao lại muốn nói cho thiếp thân? Trong cung có lời đồn. Kugioku biết được thì cố ý nghe lén. Nói cái gì mà là nữ nhi của tể tướng. Gia tộc rất có thế lực. Cô ăn quá nhàm chán. Có cô mới đỡ hơn một chút. Nếu đổi lại một nữ nhân làm cô ăn càng nặng nề hơn. Ta sẽ không chịu nổi. Ta vốn rất xem trọng cô ăn nha. Dù đồ ngoáy lỗ tai. Một bộ ghét bỏ phiền toái. Judo, San và Kugioku, Sama đều có tâm. Ngày khác thiếp thân sẽ cảm tạ. Giờ thiếp thân xin lỗi vì không tiếp được. Thiếp thân đi trước. Không cần. Xin lỗi vì không tiếp được. Judo lộ ra nụ cười trẻ thơ đáng yêu. Chỉ bản thân. Ta cũng đi mà. Hoàng huynh, tể tướng cô là người đứng đầu quan văn. Cũng có nhiều môn sinh trong triều. Vì ổn định thế cục nên tạm thời gen Gyokuen và tổ chức không dám động đến lão. Có lão, chúng ta có thể phá bỏ cục diện không tiến triển hiện nay. Ta biết, cô ăn một tay chống cằm. Giọng nói đạm mạc không nghe ra thái độ. Hoàng huynh hiểu rõ, vậy để không lắm lời. Chỉ là, Hoàng huynh do dự, bởi vì Raku Conan đúng không? Gen cô ăn khẽ nhíu mày. Ta không thích cách này. Cô mây, 3 năm trước huynh tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Không dùng tình cảm bàn luận sách lược. Hoàng huynh, cô mây trực tiếp chọc thủng. Hoàng huynh thứ tội, Raku Conan là một nữ nhân thông minh. Khuynh tâm với Hoàng huynh. Thực lực không yếu. Kuha, Kugioku, Judo đều tán thành. Lại có 2 năm đông trinh làm cơ sở. Có thể nói, rất khó tìm được người càng thích hợp hơn cô ta làm nữ nhân của Hoàng huynh. Nhưng nguyên nhân chính là vì cô ta rất thích hợp với Hoàng huynh. Nên mới không nên lưu lại bên người Hoàng huynh. Cô mây dừng một chút, thấy cô ăn dụng tâm nghe cũng không có ý tức giận. Tiếp tục nói, Raku Conan hợp ý huynh. Cô ta cũng biết mình hợp ý huynh. Cũng biết làm thế nào càng hợp ý huynh. Cô ta rất thích hợp với huynh. Song song với đó, cô ta sẽ hấp dẫn huynh quá mức. Hoàng huynh vì cô ta mà dao động quá nhiều là chuyện rất nguy hiểm. Thỉnh huynh đừng quên huynh là đại hoàng tử của đế quốc cô. Huynh muốn toàn thiên hạ. Raku Conan, đáng để huynh dùng toàn thiên hạ đổi lấy sao? Thì ra đệ nghĩ như vậy, nên mới luôn không thân với Conan. Đúng. Cô ăn tuy nghiêm túc suy xét lời cô mây nói, nhưng không bị rối theo suy nghĩ của cô mây. Vẫn thanh tỉnh suy nghĩ theo ý mình. Suy nghĩ của đệ cũng có đạo lý. Ta và Conan cũng thực sự. Nhưng đệ có thể yên tâm. Conan sẽ không thành trở ngại của ta, mà là trợ lực. Còn lý do, cô ăn châm trước cách dùng từ một chút. Vì Conan là một nữ nhân thông tuệ. Cô ăn nói đơn giản rõ ràng. Tóm lược mà phản bác làm cô mây có chút kinh ngạc. Thì ra Hoàng huynh đã sớm suy xét rõ quan hệ của huynh ấy và Raku Conan. Nếu suy xét kỹ mà còn muốn bước theo Raku Conan, vậy thì không phải âm mưu giả vờ cho người ta xem thì chính là quá sủng cô. Chân tướng, cô mây thực sự hy vọng là điều trước. Mặc dù để không nhằm vào Raku Conan, Hoàng huynh cũng nên thận trọng suy nghĩ hôn sự này. Quan hệ giữa huynh và mẫu phi căng thẳng quá cũng không được. Mẫu phi phí công phu một phen mới làm vợ chồng tể tướng nhà ra. Gia tộc của tể tướng cô cũng được coi là đối tượng liên hôn tốt nhất. Rất có ích cho Hoàng huynh. Lấy sách lược mà nói. Đệ nói không sai. Đề tài rời khỏi Conan mà về tới vấn đề liên hôn. Sắc mặt vất vả lắm mới nhu hòa của cô ăn lại khôi phục vô cảm như ban nãy. Cô mây gần như có thể kết luận câu kế tiếp cậu nghe được sẽ là. Nhưng ta không thích cách này. Kết quả lại có một câu kinh tủng hơn truyền vào tai cậu. Vậy thì cưới nữ nhi nhà tể tướng cô làm gì? Cưới tể tướng cô luôn không phải là được rồi sao? Cửa thư phòng bị đẩy ra. Conan sắc mặt âm trầm đi vào. Phía sau là Judo nghẹn cười vất muốn chết vẫy tay với cô ăn và cô mây. Ngài không nói cho ta là ngài sắp cưới vợ. Cô ăn, Sama, ngài trở lại đế đô đã được 18 ngày. Cô ha, Sama truyền lời đã 13 ngày. Ngài về phủ đã 3 ngày. Nhưng ngài chưa từng nói cho ta biết ngài sắp cưới vợ. Ta mới biết 9 ngày trước. Cô ăn đổi tay chống cằm. Đôi mắt hơi nheo, khí thế thay đổi, Conan không cảm giác được dường như cô ăn không vui, hoàn toàn không thoái nhượng, hay là nói, ngài không muốn để ta biết, không được sao, thần sắc cô ăn lạnh băng, quanh thân lộ ra khí sát phạt mang ý uy hiếp, không được, sắc mặt Conan trở nên trắng bệch, nhưng vẫn nhìn chằm chằm cô ăn. Ta không đồng ý, cô ăn liếc nhìn cô mây đang liên tục kinh ngạc và Judo ôm bụng ngã xuống đất một cái. Tiếp tục nghiêm trang làm ra vẻ âm trầm. Hừ, một tiếng, giọng nghi vấn, ngài yêu cô ta sao? Chưa từng gặp, vậy, ngài yêu ta sao? Ta, cần nàng, ngài cần thế lực của tể tướng hơn cần ta sao? Không, đúng, không có ý nghĩa gì lắm. Ta cho rằng ngài không cần phải thông qua cách này thực hiện dã tâm của ngài. Nếu ngài nhất định muốn thế lực đó, ta lấy cho ngài, có phải ngài sẽ từ chối hôn sự này không? Từ từ, Conan, ta sẽ không cùng một nữ nhân khác phụng dưỡng ngài. Ta chưa bao giờ để ý thân phận thê thiếp vì bên người ngài chỉ có ta. Dù là thê hay thiếp cũng không khác nhau. Nhưng nếu ta làm thị thiếp là bởi vì ngài muốn giữ vị trí thê tử cho người khác. Conan không thể phụng bồi. Thỉnh đừng nói ngài sẽ sủng ta trước sau như một. Không có gì thay đổi. Ngài không hiểu nữ nhân. Một khi đối phương nhận định ngài là phu quân, vậy nàng và ta tuyệt đối không thể cùng tồn tại. Sự ghen ghét của nữ nhân là một thứ vô cùng đáng sợ. Mâu thuẫn, ác ý, tranh đấu. Chuyện đó vốn không liên quan đến ngài. Ngài sẽ quản hay mặc kệ. Mặc dù không chết không ngừng, ta cũng sẽ không thoái nhượng. Ta gợi yêu ta ết nàng. Ngài sẽ không chút khúc mắc. Dù nó hủy thanh danh của ngài sao. Còn quá nhiều vấn đề tạm thời ta không nói đến. Kết luận là ta không đồng ý. Nếu ngài muốn ta thì từ chối đi. Nếu ngài đột nhiên phát hiện ta là nữ nhân không thể nói lý, muốn đổi một người hiểu chuyện biết đại thế hơn, thỉnh làm ta biến mất trước. Như vậy mới không gây trở ngại cho ngài. Ngài từng nói sẽ dựa theo yêu cầu thích hợp của ta. Nguyện ý đi làm. Ngài suy xét xem thích đáng hay không đi. Ta không chia sẻ cô ăn Sama với nữ nhân khác. Đến chết mới thôi. Trước khi ngài quyết định đổi nữ nhân, thỉnh gợi yêu ta ết ta trước. Conan không khống chế được cảm xúc. Nói xong lập tức rời khỏi thư phòng. Dù đồ cuối cùng không cần phải nhịn nữa. Cười phá lên. Cười liều mạng. Nữ nhân ghen ghét quả là đáng sợ mà. A-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Cô ăn, ngươi chơi quá lớn, tình thú kiểu này ngươi và cô ta chơi trong phòng mới lời. Chơi lớn quá rồi a ha ha ha ha. Quả nhiên có Raku Conan ở đây. Ngươi đặc biệt thú vị. Ngàn vạn lần đừng đổi nha cô ăn. Ha ha ha ha ha ha. Cô ăn ấn cái trán ẩn ẩn đau của mình. Không để ý tới Judo đang động kinh. Chờ Judo bình tĩnh lại rồi. Kumei mới ho nhẹ một tiếng. Huynh thật sự là chơi hơi lớn. Hoàng huynh, hờ, Kumei, ngươi nói chuyện giúp Conan à, tiếp tục đi. Judo thúc giục thay cho cô ăn đang trầm mặc. Kumei bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Judo không coi mình là người ngoài. Thấy cô ăn không mở miệng ngăn lại. Đành phải tiếp tục, bên mẫu phi còn thỉnh Hoàng huynh tự mình đi từ chối. Như vậy, huynh muốn để Raku Conan trở thành đại hoàng tử phi sao? Danh chính ngôn thuận mới tiện làm việc. Không, cô ăn buông tay, khôi phục lại thái độ yên ổn không thể dao động như lúc thường. Khóe miệng gợi lên một nụ cười. Conan sẽ là hoàng hậu của ta. Tác giả có lời muốn nói. Xóa câu, ta cũng cảm thấy như vậy. Ở sau đi. Biểu tình này của anh En có thể phối với rất nhiều hình ảnh. Trọng điểm đương nhiên là rất tuấn tú, cách chương.